Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1693. Chương 1693. Độc Cô Thành. 18 huyết vệ cùng Lạc Tử Lam riêng phần mình đều cưỡi tại khế ước của mình thú trên lưng. Trong lúc nhất thời xuất hiện lần nữa đàn sói phi nước đại hiện tượng. Tốc độ cực nhanh, kỳ thật, kia 18 thớt khiếu Nguyệt Ngân Lang bây giờ cũng sắp tiến hóa đến cửu phẩm hung thú. Liền ngay cả 18 huyết vệ tự thân cũng thế. Bọn hắn cùng khế ước thú ở giữa, cơ bản có thể bảo trì giống nhau tăng lên trình tự. Chỉ bất quá, nếu bàn về tiềm lực lời nói, khiếu Nguyệt Ngân Lang tự nhiên là không bằng 18 huyết vệ. Bọn hắn 18 cái thiên phú nguyên bản không coi là kém. Mà lại khi còn bé liền cùng Bạch Vũ Triết cùng nhau lớn lên. Vẫn luôn là Bạch Vũ Triết đang trợ giúp bọn hắn điều chỉnh đề cao thiên phú. Thành tựu tương lai tất nhiên bất khả hạn lượng. Mà Bạch Vũ Triết thì là mang theo Độc Cô Ngạo Tuyết. Ngồi tại Hồng Vân trên lưng, nhanh chóng hướng Độc Cô Thế Gia chỗ Độc Cô Thành bay đi. Nơi này khoảng cách Độc Cô Thành cũng không xa. Dựa theo tốc độ của bọn hắn, tối đa cũng liền một ngày thời gian mà thôi. Sáng sớm hôm sau, Độc Cô Thành liền đã xa xa đang nhìn. Bọn hắn đi là đông phương cửa thành. Độc Cô Thành phạm vi cũng rất lớn. Xa xa nhìn lại, cũng là một cái quái vật khổng lồ. Liếc mắt nhìn không thấy bờ. Cái này mặc dù là dùng gia tộc tồn tại hình thức, nhưng trên thực tế cũng cùng nhất lưu tông môn không sai biệt lắm. Hoặc là nói, Độc Cô Thế Gia có lẽ so với bình thường nhất lưu tông môn còn muốn hơi mạnh một số. Rất nhanh, một đoàn người đi vào cửa thành. Mặc dù vẫn là sáng sớm, nhưng là Độc Cô Thành ra ra vào người đã không ít. Cửa thành rất rộng, chừng hơn 50 mét, cao độ càng là vượt qua 100 mét. Chỉ cần không phải cái gì chân chính quái vật khổng lồ, đều có thể từ cửa thành tiến vào. Độc Cô Thành cũng sẽ không hạn chế võ giả mang theo khế ước của mình thú trên đường hành tẩu. Trên thực tế, Mê Duyên Đại Lục hung thú, hình thể khổng lồ hoàn toàn chính xác thực không ít, nhưng cũng rất ít có cái gì hung thú có thể có 100 mét cao. Cực kỳ hiếm thấy. Bạch Vũ Triết một đám người mặc dù không muốn quá mức làm người khác chú ý. Bất quá bây giờ đem khế ước thú đều lưu tại ngoài thành, cũng không thế nào yên tâm. Dù sao nơi này là Độc Cô Thành phụ cận, người đến người đi không ít. Bị người nhìn thấy, vạn nhất lên cái gì ác ý cũng không tốt. Kỳ thật trọng yếu nhất chính là Bạch Vũ Triết Hỏa Long. Khiếu Nguyệt Ngân Lang bọn hắn cũng có thể nhận được chút ít chẳng phải chú mục một điểm. Lại để cho bọn họ đem khí thế của tự thân thu vừa thu lại vấn đề không lớn. Người bình thường nhìn không ra, có thể Hỏa Long liền không có biện pháp như thế cả. Như thế nào đi nữa, cái này cũng vẫn là Á Long, làm không thành một đầu trường xa. Cho nên đa số thời điểm, Hỏa Long đều là phi hành trên không trung. Chỉ bất quá, Độc Cô Thành bên trong, người bình thường là không cho phép phi hành trên không trung. Trừ phi cùng Độc Cô Thế Gia bắt chuyện qua, mà bây giờ, Độc Cô Ngạo Tuyết liền đã chủ động bắt chuyện qua. Bạch Vũ Triết mang theo Tiểu Hỏa Long cùng Độc Cô Ngạo Tuyết trực tiếp từ không trung bay vào. Lạc Tử Lam Lang Vương có thể thu nhập nàng thánh khung cảnh, sau đó chuyên môn bên ngoài hung thú mở không gian, chỉ còn lại 18 huyết vệ mang theo 18 thớt khiếu Nguyệt Ngân Lang từ cửa thành tiến vào. Đi qua một số che giấu sau đó, cũng là sẽ không khiến cho quá nhiều chú mục. Tiến vào trong thành sau đó, đám người cũng không có dừng lại, trực tiếp liền hướng Độc Cô Thế Gia phủ đệ mà đi. Ở trong thành tốc độ nhanh không được, sửng sốt dùng vài ngày thời gian, 18 huyết vệ mới đi đến Độc Cô Thế Gia phủ đệ. Mà Bạch Vũ Triết cùng Độc Cô Ngạo Tuyết hai người thì đã sớm ở chỗ này chờ bọn hắn. Hai người này đến tương đối sớm, nhưng là cũng không sớm một bước tiến vào Độc Cô Thế Gia. mà là chờ bọn hắn tất cả mọi người đến, mới dự định cùng một chỗ tiến vào. Một nhóm 21 người cùng đi đến tòa kia to lớn phủ đệ trước mặt. Cái này phảng phất là một tòa thành nhỏ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN